Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 78, hộ kỳ. Chương thứ tư, Vạn Thiến dẫn túi du lịch. Tương tự xuất hiện tại De Gaulle sân bay, cho đón máy bay chính là Tống gia. Tỷ, tại sao ta cảm giác Paris cũng là như vậy? Ngoặc kép, toàn thế giới thành phố lớn đều không khác mấy. Ta cảm giác ta bị lừa. Không phải nói Paris là toàn thế giới đẹp nhất thành thị sao? Đối người có tiền tới nói, nơi nào đều là đẹp nhất. Được rồi, người phòng nghiên cứu công tác tìm xong chưa? Ngoặc kép, gần đủ rồi, bất quá tiền lương không cao. Ta thuận tiện tìm cái tiếng Hoa huấn luyện lão sư công tác, cũng coi như kiếm điểm bổng lộc. Người tài giỏi nhất, hai người gọi xe vào nơi ở. Tỷ, ngươi ở Paris đợi 4 năm, có cái gì kiêng kỵ sao? Ngoặc kép, không muốn với bọn hắn đàm luận Trung Quốc sự tình. Bọn họ đến phiến diện quá sâu sắc rồi. Có thể có cái gì phiến diện? Ngược lại ngươi với bọn hắn tán gẫu liền biết rồi. Đúng rồi, không cần nói chính mình ăn thịt chó. Cũng không nên chủ động đề cập Tibet vấn đề. Hừm, ta biết. Sau đó 5 phút đồng hồ nội dung vở kịch chính là Vạn Thiến gặp phải tương tự phiến diện. Lại sau đó là Bành Bành đóng vai tiểu đệ, tương tự gặp phải phiến diện. Người nước ngoài đối Trung Quốc quả thật có một loại cứng nhắc phiến diện. Bọn họ liền cho rằng Trung Quốc rất nghèo, nhân dân Trung Quốc nước sôi lửa bỏng, còn nói người Trung Quốc đều bị tẩy não rồi. Có cái tiểu ca hỏi Bành Bành, Trung Quốc có ô tô sao? Bành Bành không nói gì. Không, chúng ta không có. Hắn rất kinh ngạc hỏi, vậy các ngươi làm sao đi ra ngoài? Chúng ta cưỡi lừa cùng gấu trúc. Hoa, ta cũng muốn đi Trung Quốc. Có thể cưỡi gấu trúc. Ngoặc kép, hơn 20 phút nội dung vở kịch, chia làm 3 cái đoạn thời gian. Từ nhị cáp tâm có chỗ ngộ. Hẳn là Thẩm Minh đang giảng giải người nước ngoài đối Trung Quốc cứng nhắc ấn tượng cho tới nay. Đều không lớn bao nhiêu biến hóa. Quả nhiên, sau đó thời gian chiều ngang đến năm 2008 Olympic Thánh Hỏa lan truyền. Đầu tiên là một đoạn tin tức. Thế vận hội Olympic Bắc Kinh bó đuốc lan truyền ở London bị nghẹt. Côn đồ nhiều lần cướp giật bó đuốc. Có người ý đồ dùng bình chữa cháy tưới tắt bó đuốc. Có người nhiều lần lướt qua đường cảnh giới xung kích cầm đuốc. Tống gia, Vạn Thiến, Bành Bành rất phẫn nộ. Đây là công nhiên khiêu khích. Càng khiến người ta lo lắng kế tiếp Paris Thánh Hỏa lan truyền. Thế kỷ trước thập niên 90 tới nay, nước Pháp chủ lưu xã hội đối hoa tư duy phát sinh biến hóa to lớn. Chủ trương hiện ra châu Âu chủ nghĩa cánh tả chính đảng càng bài xích Trung Quốc. Loại này trào lưu tư tưởng đối nước Pháp chính trị sinh hoạt cùng tuyển cử đều có sâu sắc ảnh hưởng. Trên thực tế, ngay lúc đó 3 vị chủ yếu người được đề cử bên trong. Cánh tả Roy ở Darfur vấn đề hướng Trung Quốc nhiều lần làm khó dễ. Bên trong bên phải người được đề cử Peru tác tuyên bố chống lại Olympic Bắc Kinh. Rất hiển nhiên, ở dưới loại bối cảnh này, cái gọi là phản hoa là nước Pháp chính đàn ngay lúc đó thái độ bình thường. Bất luận nước Pháp quốc dân quốc hội hoặc châu Âu quốc hội, toàn bộ nước Pháp đều có phản hoa sóng gió. Sinh sống ở Paris người Hoa hoặc là Trung Quốc du học sinh có thể cảm nhận được loại này trào lưu. Tư tưởng biến hóa, hộ kỳ. Trắng ra đem lúc đó nước Pháp hình thức đặt tại trước mặt. Không biên giới phóng viên, chờ phản hoa tổ chức chế tác 5 vòng còng tay cờ đen khắp nơi treo. Công nhiên ở Paris Thời báo, đăng quảng cáo, tổ chức đó chủ tịch Mena cùng thư ký trưởng Julia liên danh soạn văn. Xưng Trung Quốc chỉ có ở dưới áp lực mới sẽ làm bước. Cùng Trung Quốc nắm tay lúc nhất định phải cường mà mạnh mẽ. Séc Tổng thống trước Javier chờ, danh nhân, phát ra, tập thể hô hào. nhất định phải vận dụng tất cả khả năng phương thức cường hóa đối chính phủ Trung Quốc áp lực. Quốc tế Nhân quyền Liên minh Chủ tịch Bill Hassan soạn văn, Olympic vận động, để chúng ta mở to hai mắt. Thành phố Paris Quốc hội mấy ngày trước thông qua nghị án. Tiếp thu nào đó là Paris vinh dự thị dân. Thị trưởng Paris Delanoe công bố, Paris người giá trị quan tức là nhân loại nhân quyền giá trị quan. Ta nghĩ đến đầu tiên là Tibet nhân dân. Tòa thị chính Paris chính diện tường ngoài trên treo lơ lửng, Paris ở trong phạm vi thế giới bảo. Vệ nhân quyền, Hoành Phi. Tòa thị chính Paris phía sau trên cửa sổ tắc treo ra nào đó tập đoàn, sư tử cờ. Làm sao bây giờ? Ta đi liên hệ bạn học. Nhất định phải bảo đảm ngày mai bó đuốc lan truyền thuận lợi. Ta cũng đi, mọi người chúng ta đều đi. Ngoặc kép, được, nhanh chóng xuất phát. Sau đó một đoạn ngắn nhanh chóng màn ảnh. Thật phát động có thể phát động toàn bộ sức mạnh. Mỗi người đều liều mạng liên hệ có thể liên hệ người. Nhưng ba người bọn hắn xã giao vòng tròn đặt tại này. Cuối cùng trực tiếp động viên cũng chỉ có mấy trăm người. Lúc này, điện ảnh đã tiến vào phút thứ 60. Giữa bầu trời, mặt trời sáng lạn, mãnh liệt, ánh mặt trời lắc đến người con mắt hầu như đều muốn không mở ra được. Bành bành rụi rụi con mắt, không dám tin tưởng. Cả con đường tất cả đều là Trung Quốc quốc kỳ. Một đám người cao giọng hát, nghĩa dũng quân tiến hành khúc, mênh mông cuồn cuộn đi tới tháp Eiffel phụ cận. Sau đó thì sao? Bị đường cảnh giới ngăn cản rồi. Cùng lúc đó, mấy ngàn côn đồ tập kết ở tháp sắt trước Esplanade des Droits de l'Homme. Trên người mặc, còng tay 5 vòng, áo lót đen. Vùng vẩy, còng tay 5 vòng. Cờ đen cùng XXX cờ giơ lên cao Hoành Phi, cuồng tâng bốc, cuồng hô khẩu hiệu, bọn họ từ tháp sắt dưới xuyên qua, hướng đi tháp sắt phía sau, quảng trường tự do. Những người này vẫn theo đuôi Olympic bó đuốc, cùng ven đường kháng nghị giả hội hợp, đi hoàn toàn trình, bọn họ cho thuê xe buýt đi ngang qua Paris, cho thuê yêu thuyền ở sông Sen trên ngang qua. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Thứ ba bổng là Đồng Lệ Á đóng vai tàn tật vận động nguyên kim tinh. Hơn 10 người điên cuồng đẩy ra cảnh sát. Đánh về phía mặt mỉm cười Đồng Lệ Á. Bản năng đem bó đuốc ôm ở trước ngực. Mỉm cười đã biến thành phẫn nộ. Sau đó cúi người xuống đi. Liều ra toàn thân khí lực bảo vệ bó đuốc. Gò má của nàng cùng cằm bị cào nát. Hai vị trung phương hộ bào thủ cùng phiên dịch bị đả thương. Không sai, một đoạn này dài đến 20 phút theo dõi màn ảnh. Tất cả đều là từ trong tài liệu tìm tới. Sau đó diễn dịch, bó đuốc lan truyền cuối cùng đi xong toàn bộ hành trình. Không có bị cướp đi hoặc tiêu diệt. Tình huống cơ bản làm người hài lòng. Địa phương truyền hình phóng viên lại ở bên bỏ thêm một câu. Nhưng là... Thế vận hội Olympic Bắc Kinh bó đuốc cũng không có rọi sáng Paris. Màn ảnh truyền đến quảng trường tự do. Đến hàng mấy chục ngàn người Hoa giơ lên cao 5 sao cờ đỏ cùng trên viết Olympic Bắc Kinh cố lên. Cùng thế giới trước, cùng một cái mơ ước, bên trong tiếng Pháp Hoành Phi. Bao quát bó đuốc lan truyền ven đường. Khắp nơi đều có lay động 5 sao cờ đỏ cùng hai loại ngôn ngữ Hoành Phi. Cố lên trợ uy, lên, không muốn làm nô lệ đám người. Đem chúng ta huyết nhục, xây thành chúng ta mới trưởng thành. Chấm ngoặc kép, màn ảnh lần thứ hai thay đổi. Bành bành ngồi ở trước màn ảnh tiếp thu phỏng vấn. Ta biết, rất nhiều người không hài lòng chúng ta quá mức nhường nhịn. Nhưng là có ái quốc hay không không phải ở trên đường phố đập xe đập ra đến. Mà là thật có người muốn xâm hại tổ quốc lợi ích hoặc là bôi đen tổ quốc hình tượng thời điểm. Người có thể việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra. Mọi người chúng ta hết lớn nhất nỗ lực. Không ngừng ở Paris, các nơi trên thế giới. Đều có ái quốc nhân sĩ đứng lên. Đây là tổ quốc của chúng ta. Sau đó một tổ màn ảnh biểu diễn Los Angeles, Sydney, Seoul, Tokyo, Berlin chờ thành phố lớn. Olympic bó đuốc lan truyền thời điểm. Năm sau cờ đỏ một đường lay động. Phần cuối bộ phận, Paris quán bar, một đám người đang nhìn Thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc. Một đạo vầng sáng chói mắt, rọi sáng cổ xưa bóng mặt trời. Tổ chim sân thể dục trung ương, theo từng tiếng mạnh mẽ đánh. 2008 tôn Trung Quốc cổ đại nhạc cụ gõ phữu phát ra rung động lòng người âm thanh. Phữu trên màu trắng ánh đèn lần lượt lóe sáng, tổ hợp ra đếm ngược con số. Ở như tiếng sấm kích phữu trong tiếng, toàn trường khán giả theo con số biến hóa đồng thời lớn tiếng hô hoán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong, nghênh đón nghi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thời khắc. 20 giờ đúng, 2008 tên diễn viên kích phữu mà ca. Ngâm tụng, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Biểu đạt đối các nơi trên thế giới Olympic dũng sĩ cùng khách quý hoan nghênh. Cuối cùng 5 phút đồng hồ lấy ra chính là Thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc, đương nhiên là NHK. Phiên bản, từ nhị cáp trợn to hai mắt. Mẹ nó, đây là Thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc. Ta đạp mã nhìn thấy lẽ nào là giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.